Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1413: Nữ ma đầu. Ngươi tối hôm qua không đối ta dùng thần thông. Chương 1410: Nữ ma đầu. Ngươi tối hôm qua không đối ta dùng thần thông. Trà Tiên sinh tâm tình kích động, lúc trước hắn đạt được cổ lão chi thạch, vốn định dựa vào vật này đạt được cơ duyên, để tu vi càng tiến một bước, không nghĩ tới nhiều năm về sau, loại ý nghĩ này thế mà thành sự thật, thật sự dựa vào vật này tu vi càng tiến một bước. Không chỉ là một bước, đối phương còn đưa hắn đến tiếp sau cơ duyên, thành tiên là một loại. Đằng sau đối đạo lĩnh ngộ càng là trọng trung chi trọng. Nghe được thời điểm, liền để hắn kích động không thôi. Chỉ là vừa mới quỳ xuống một cỗ lực lượng liền đem nó nâng lên. Cũng là không cần đi lớn như thế lễ. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ trong tay quạt xếp. Nói, chỉ là một đạo cơ duyên. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể đi bao xa đều là ẩn số. Cho nên vẫn là hẳn là đem thật tốt tu luyện lĩnh ngộ, bằng không thì đạt được cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiền bối dạy phải. Trà Tiên sinh gật đầu nói, vãn bối tất nhiên tại không ảnh hưởng cây trà sinh trưởng tình huống dưới thật tốt tu luyện lĩnh ngộ, không cô phụ tiền bối cơ duyên. Giang Hạo gật đầu nói, người nơi này có người nhìn chăm chăm. Ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài, phát hiện chung quanh có mấy đạo khí tức còn sót lại. Nghĩ đến là nhìn chằm chằm nơi này lá trà. Mặc dù không cách nào tiến đến, nhưng bị nhìn chằm chằm không phải chuyện gì. Vạn nhất ra chút vấn đề, Sơ Dương Lộ liền ngâm nước nóng. Thứ này rất khó khăn trồng. Có loại thực chi pháp cũng là như thế. Như không phải Trà Tiên sinh đối với cái này tinh thông, chính Giang Hạo căn bản là không có cách trồng ra Sơ Dương Lộ. Cho nên, nơi này vẫn là cần bảo vệ. Giang Hạo ngược lại là có thể bày ra Sơn Hải ấn ký hoặc là mặt khác. Thế nhưng là những này cũng không quá đủ. Chân chính có dùng, vẫn là trận pháp. Nhưng trận pháp, Giang Hạo suy tư một chút, đã cảm thấy là ép buộc. Không biết hoa đầy đủ thời gian, có thể hay không học được. Trận pháp tựa như toán thuật, nhiều hao chút thời gian là có thể học không ít. Đương nhiên, càng tinh thâm liền cần thiên phú, càng là chỗ sâu càng cần thiên phú. Giang Hạo không có cái thiên phú này, cho nên dù là hoa đầy đủ thời gian, hẳn là cũng chỉ có thể tại cái nào đó chỗ ngã ba dừng bước không tiến. Đương nhiên, có thể học nhiều lắm, cũng là đến tiếp sau tốn thời gian. Hiện tại mình y nguyên sẽ không. Cho nên hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tiền bối cảm thấy cái ghế này như thế nào? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ nhắm đôi mắt, chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lại mở miệng, chỉ là an tĩnh phiến cây quạt. Lúc này kỳ thật có thể giám định một chút đối phương. Bây giờ thực lực của mình, có thể nói rất mạnh mẽ, bao nhiêu có thể giám định ra một vài thứ. Thế nhưng là, đã không muốn giám định đối phương, hoặc là nói không muốn tùy ý đi nhìn trộm Hồng Vũ Diệp sự tình. Rất cảm giác kỳ quái. Cuối cùng Giang Hạo thở dài một tiếng, liền như là thuật đọc tâm, tùy ý đọc đến thân cận người tâm, cuối cùng tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng lại có nghĩ muốn hiểu rõ người trước mắt ý nghĩ, xác định nội tâm suy đoán, có chút xoắn xuýt. Rất nhanh Giang Hạo chợt tỉnh ngộ lại, mình thế mà lại vì loại sự tình này mà buồn rầu, như là lâm vào vòng xoáy, thật sự là đáng sợ. Về sau Giang Hạo nhìn hướng Trà Tiên Sinh nói, Trà Tiên Sinh đối tu vi có cái gì nghi hoặc sao? Trong lúc rảnh rỗi ngược lại là có thể muốn nói với ngươi nói. Nghe vậy, Trà Tiên Sinh mừng rỡ vạn phần, về sau đem vấn đề trong tu luyện từng cái cáo chi. Giang Hạo kiên nhẫn giảng dài, một đêm Trà Tiên Sinh được ích lợi không nhỏ, thỉnh thoảng chính là gật đầu, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt. Một đêm, hắn cảm giác so ra mà vượt mấy chục năm tu luyện. Bình minh ánh mặt trời chiếu sáng tới thời điểm, Giang Hạo nhẹ nhàng duỗi ra một chỉ, hư không điểm tại trà tiên sinh mi tâm. Trong nháy mắt, đối phương lâm vào đốn ngộ bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ thời cơ thành tiên. Giang Hạo ngược lại là không có để ý, mà là thu hồi trong tay quạt xếp, ngồi ở một bên. Hồng Vũ Diệp như cũ tại ngủ say, chỉ là sáng sớm thời tiết mang theo một chút ý lạnh. Tự nhiên không cần quạt gió, chờ đợi ánh nắng rơi vào đại địa phía trên. Giang Hạo cũng không tiếp tục làm nhiều cái gì, an tĩnh chờ đợi. Có đôi khi hắn sẽ ở nghĩ, nếu như đem tất cả mọi người phóng sinh, đến lúc đó đối mặt mình ngày hôm đó ra mặt trời lặn hẳn là làm chút gì tu luyện. Mình sắp không cần tu luyện, học tập pháp thuật, thế nhưng là pháp thuật kỳ thật không có học tất yếu. Cái kia trận pháp, mình trận pháp thiên phú có hạn, học không được mấy năm, liền đem không cách nào tiến thêm, nhất là mình đối với trận pháp cũng không có hứng thú quá lớn. Vậy thì có cái gì? Hư vô, trống rỗng, không có quá khứ, tương lai. Có lẽ đây chính là tuế nguyệt, chính là trường sinh, trên đường trường sinh cũng không có nhiệt độ, muốn nhường đường đường có nhiệt độ, vậy liền cần mình đi ra một con đường. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo trên thân đạo ý lưu chuyển, có bắn ra dấu hiệu, chỉ là rất nhanh, Giang Hạo liền cưỡng ép đành gãy loại này đạo ý, kém chút ngẩn người, chắc lần này ngốc cũng không biết phải bao lâu thời gian. Giang Hạo trong lòng thoáng có chút may mắn, phát giác sớm, nếu là trễ một chút liền đánh gãy không được. Đến lúc đó đừng nói 4 năm, 40 năm đều không nhất định có thể trở về Thiên Âm Tông. Mà đạo ý xuất hiện trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp kỳ thật đã tỉnh lại, nhìn thấy Giang Hạo ngạnh sinh sinh đánh gãy ngộ đạo cơ duyên, hơi có chút mờ mịt. Nàng gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa thấy qua tự mình đánh gãy mình ngộ đạo người. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp vô ý thức hỏi. Giang Hạo nhìn sang, chỉ thấy tỉnh táo lại Hồng Vũ Diệp có một loại kỳ quái mị lực, để trong lòng của hắn có không hiểu mừng rỡ cùng thỏa mãn. Mị thuật, lần này tuyệt đối là mị thuật. Cảm khái một chút, Giang Hạo liền mở miệng nói, vừa mới kém chút ngẩn người. Cho nên ngươi đánh gãy rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng thế. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, hỏi, vì cái gì đột nhiên đánh gãy? Lo lắng thái cổ âm dương ma bàn xảy ra chuyện. Giang Hạo chi tiết nói, tiền bối muốn 4 năm về Thiên Âm Tông. Nếu như vãn bối ngẩn người, như vậy 4 năm thoáng qua liền mất, cho nên đánh gãy rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hồng Vũ Diệp muốn ngồi xuống, ghế nằm không tốt bắt đầu. Giang Hạo vô ý thức đưa tay muốn kéo một thanh đối phương. Hồng Vũ Diệp gặp này sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay bắt lấy Giang Hạo tay, như thế mới thuận lợi đứng lên. Tiền bối cảm thấy cái ghế này như thế nào? Giang Hạo hỏi, thật thoải mái. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời, mang về. Giang Hạo hỏi, tùy ngươi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Như thế, Giang Hạo đem hai cái ghế thu vào, chỉ là vừa mới cất kỹ. Hồng Vũ Diệp chợt mở miệng, ngươi không có thừa dịp ta đi ngủ đối ta dùng thần thông của ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, có chút kinh hãi, tiền bối nói cái gì? Giang Hạo mở miệng cười, chột dạ. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, tu vi bình thường thời điểm ngược lại là rất thường xuyên dùng. Đăng tiên làm sao lại không cần? Chỉ là dùng để xác định tiền bối thân thể, muốn vì tiền bối làm chút gì? Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, đầy miệng lời nói dối. Giang Hạo không có mở miệng, trong lúc nhất thời không biết đối phương là loại nào ý nghĩ. Đột nhiên đề cập cái này, rốt cuộc là ý gì? Hồng Vũ Diệp nhìn chung quanh dưới, đổi đề tài, nơi này lá trà không ít. Giang Hạo vội vàng nói, đều là vãn bối mời trà tiên sinh loại, hy vọng có thể vì tiền bối chuẩn bị càng nhiều lá trà. Hồng Vũ Diệp không có nhìn nhiều lá trà, mà là đưa ánh mắt thả lại Giang Hạo trên thân nói. Bị ta vạch trần ngươi âm thầm dở trò, hoảng hốt sao? Tiền bối nơi đó, vãn bối không thẹn với lương tâm. Giang Hạo chững chạc đàng hoàng mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, hỏi một câu, ngươi sẽ hại ta sao? Cái này đột nhiên câu hỏi, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nghiêm túc suy tư dưới nói, tiền bối đối ta có ân, vãn bối đương nhiên sẽ không đối tiền bối làm bất luận cái gì không tốt hành vi. Sẽ không làm, đó chính là sẽ nghĩ. Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối nói đùa, vãn bối nghĩ cũng là muốn vì tiền bối tốt, đoạn sẽ không nguy hại tiền bối. Giang Hạo chân thành nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương hồi lâu, nói, nhìn xem nơi này lá trà. Nhìn xem có bao nhiêu vượt qua một tiền 250 khối linh thạch. Giang Hạo có chút không hiểu người trước mắt, tựa hồ chuyện này đã vượt qua. Bất quá vừa mới cũng đổi chủ đề, nhưng là sau một khắc lại đổi lại. Không biết đối phương là làm cảm tưởng gì. Chỉ là, hắn cũng không xác định Hồng Vũ Diệp là không biết được thần thông của mình tác dụng. Hồng Vũ Diệp đi ngủ đều có thể phát giác. Như vậy mặt khác đại năng tự nhiên cũng sẽ phát giác. Bất quá bây giờ hẳn là rất khó phát hiện a, trừ phi giống Hồng Vũ Diệp dạng này bản thể. Chỉ là trong chốc lát, Giang Hạo sắc mặt liền không tốt lắm. Hồng Vũ Diệp nguyên bản khôi phục nhẹ nhõm sắc mặt lại lạnh bắt đầu. Một gốc vượt qua 250 đều không có. Vẫn là có một gốc. Giang Hạo hồi đáp, chỉ là sơ dương lộ. Xem ra ta tại trong lòng ngươi vị trí không thế nào cao. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, có chút lá trà không thích hợp trồng ở chỗ này, cho nên không nhìn thấy. Giang Hạo che giấu lương tâm nói, kỳ thật không để cho trà tiên sinh trồng mặt khác lá trà. Nơi này lá trà đều là chính trà tiên sinh tùy ý trồng. Dù là có quý khả năng cũng bán. Trà tiên sinh tựa hồ cũng không thế nào giàu có. Vốn định rời đi Giang Hạo, đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu. Nói đến tình huống bên này, bởi vì không có trận pháp bảo hộ, cho nên khả năng có bị hủy diệt nguy hiểm. Hy vọng Hồng Vũ Diệp có thể giúp đỡ. Người tốt nhất có đầy đủ sơ dương lộ. Hồng Vũ Diệp nói lưu lại một tấm trận pháp quyển trục. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Như thế liền dắt Hồng Vũ Diệp tay, biến mất tại nguyên chỗ, trở lại trong khách sạn, Giang Hạo mới thu hồi mình tay. Gần nhất hắn cảm giác càng là cùng Hồng Vũ Diệp tiếp xúc tâm cảnh càng là sẽ xuất hiện biến hóa. Không phải mị thuật, chính là tâm ma, bất quá đã trở về, cũng nên đi làm việc, mau chóng tiến về Lê Tộc, tiến vào chỗ sâu. Giang Hạo cũng dành thời gian giám định cổ lão chi thạch. Phát hiện thế mà có thể để 5 người hướng vào trong trận pháp. Đây không phải là muốn dẫn lấy kia 3 vị hướng vào trong sao? Thở dài một tiếng, Giang Hạo mở ra Hồng Vũ Diệp cửa phòng. Đi tìm kia 3 vị thương thảo một chút. Chỉ là môn vừa mở ra, liền thấy cảnh đại giang 3 người ngay tại đối diện ăn đồ vật nhìn xem. 4 người bát mục tương đối, 2 vị tiền bối khi nào thành hôn? Ta cảm thấy 2 vị tiền bối hẳn là trở lại Thiên Văn Thư Viện lớn xử lý hôn lễ. Cảnh đại giang, chân thành nói, cũng để cho chúng ta những vãn bối này chứng kiến 2 vị tiền bối tình nghĩa. Như thế cũng có thể tại chúng ta thư viện độc mở một cuốn, viết thư viện 2 vị tiền bối kinh lịch. Dạy bảo hậu đại học sinh. Giang Hạo nhìn qua đối phương, trong lòng bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời quên đi mình không phải tại gian phòng của mình bên trong. Tiền bối, vẫn là ngẫm lại thái cổ âm dương ma bàn đi. Giang Hạo mở miệng nói ra, về phần ngăn lại đối phương suy nghĩ nhiều, đó là không có khả năng, càng không thể tiếp đối phương gốc giả, bằng không thì không bao lâu nữa. Đừng nói hắn, Hồng Vũ Diệp cũng phải là Thiên Văn Thư Viện cổ lão tiền bối. Về sau Giang Hạo cùng bọn hắn nói hướng vào trong Lê tộc chi pháp, mặt khác dùng Lâu Mãn Thiên cho đồ vật, liên hệ đến tà thi, hàng ngàn hàng vạn tà thi, tuyệt đại bộ phận rõ ràng đều là chân tiên tu vi. Còn có một phần nhỏ thiên tiên tu vi, cầm đầu cái kia, thế mà siêu việt thiên tiên. Cái này, khó trách Lâu Mãn Thiên lúc trước có thể quét ngang Tây Bộ. Thực lực thế này, để người khó mà chống đỡ. Đây là tại Bắc Bộ một bộ phận, còn không phải đại bản doanh Tây Bộ, mà nhìn thấy tà thi lúc, cảnh đại giang hơi xúc động, tiền bối quả nhiên lợi hại, thế mà đưa tới tà thi. Giang Hạo dùng trưởng trung càn khôn đem tất cả tà thi thu hồi phía sau, liền xuất phát tiến về Lê tộc, như thế liền có thể đem nó đưa vào nội bộ. Dù sao bọn hắn không phải thật người, coi là hẳn là pháp bảo, mượn nhờ cổ lão chi thạch hướng vào trong, không khó lắm, nửa năm sau, đầu tháng 10, đi ra tiếp cận 2 năm, Giang Hạo tính toán dưới, còn có thời gian hơn 2 năm, hẳn là tới kịp. Lê tộc bên ngoài, Giang Hạo 5 người nhìn về phía trước, mê vụ vờn quanh. Nơi này mê vụ mang theo đại đạo hư vô khí tức, cho dù là đại đạo con đường đều không thể tùy ý hành tẩu bên trong đó. Có thể thấy được phong ấn, bất quá xác thực thấy có người ra ra vào vào. Nơi này thật không đơn giản, phảng phất mở ra hoàn toàn mới không gian. Cảnh đại giang hơi kinh ngạc, Giang Hạo nhớ tới ma quật, cùng nơi này có một chút cùng loại. Nhưng so nơi này huyền ảo hơn vô số lần. Đi thôi, vào xem. Giang Hạo xuất ra cổ lão chi thạch nói. Thật có thể hướng vào trong. Cảnh đại giang có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghe nói có thể vào a. Mặt khác, hắn phát giác được chung quanh có mặt khác khí tức, mà lại phi thường cường đại. Những này người liền không có phát hiện chúng ta. Bọn hắn tạm thời không phát hiện được chúng ta. Bất quá không thể ở lâu, bằng không thì rất dễ dàng bị phát hiện. Giang Hạo mở miệng nói ra, dù sao bọn hắn nơi này đi theo một vị Hồng Vũ Diệp, những người khác không so được. Đương nhiên, hướng vào trong nói hẳn là sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó để bọn hắn sốt ruột chính là mình trước một bước hướng vào trong, sau đó vận chuyển cổ lão chi thạch. Một nháy mắt, hư vô mê vụ bắt đầu cộng minh, đột nhiên biến hóa kinh động đến bên ngoài tất cả mọi người, nhất là tiên tộc cường giả. Hắn trong lúc nhất thời chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó hắn liền phát giác có 5 người cùng hư vô mê vụ cộng minh. Ngay sau đó, cất bước đi vào bên trong đó, hắn có thể xác định những này người thực lực đều mạnh phi thường. Yếu nhược không được hắn bao nhiêu. Thế nhưng là những này người làm sao hướng vào trong? Trong lúc nhất thời hắn lên cơn giận dữ, bước ra một bước, công kích đi qua. Không chỉ là hắn, những cường giả khác đồng dạng cất bước đi ra. Yêu tộc người, chủng tộc khác cường giả, còn có một số tiên môn người, mặt khác chính là không biết cường giả. Hết thảy 7 tôn cường giả, tất cả đều xuất thủ, nhưng mà không có đụng tới đối phương. Trong lúc nhất thời, 7 người trầm mặc không nói. Chư vị, đã có người nhanh chân đến trước. Tiên tộc cường giả nhìn xem mọi người nói, không cần điểm bản lĩnh thật sự, sợ là đồ vật bị đạt được. Chúng ta còn ở bên ngoài trông coi. Một vị toàn thân là lửa yêu tộc gật đầu nói, tranh cũng phải sau khi đi vào nhìn thấy đồ vật lại tranh. Nhưng là muốn làm sao hướng vào trong? Nghi hoặc toàn thân phát ra kim quang cường giả hỏi. Ta có biện pháp. Lúc này vạn vật chung đột nhiên xuất hiện đi tới. 3 ngày, chỉ cần các ngươi phối hợp, 3 ngày chúng ta liền có thể hướng vào trong. Vạn vật chung nhìn xem những này người cười lấy mở miệng, trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, không ít người cũng không nhận biết người trước mắt, nhưng người quen biết luôn cảm thấy rất nguy hiểm, có thể không tá trợ đối phương lại vào không được. Cuối cùng bọn hắn đồng ý, không những như thế bọn hắn cảm thấy cần hợp tác, dù sao đối phương 5 người, bọn hắn 8 người, tuyệt đối có thể ổn ép bên trong kia 5 cái.